Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, phần 4, chương 4 Mạnh Tuyết ôm Bạch Duẫn Dương đi vào treo màu đen lá cờ kho hàng cửa. Bọn họ kho hàng cửa lồng sắt đã toàn bộ dọn đi vào. Chờ Mạnh Tuyết ôm Bạch Duẫn Dương tiến vào kho hàng sau. Đã sớm chờ ở cạnh cửa Văn Bân phanh mà một tiếng đóng cửa lại. Ngăn cách người ngoài tò mò tầm mắt. Bạch Duẫn Dương tránh ra Mạnh Tuyết tay, uyển chuyển nhẹ nhàng mà nhảy đến trên mặt đất. Mạnh Tuyết cả kinh, vội vàng khom lưng, Văn Bân không kiên nhẫn xua xua tay. Hảo, như vậy để bụng làm gì? Dù sao sớm muộn gì sẽ bán đi. Môn đã đóng lại, nó trốn không thoát nhảy đến trên mặt đất. Bạch Duẫn Dương ngẩng đầu đánh giá cái này so bãi bóng còn muốn lớn hơn rất nhiều kho hàng. Đại khái đếm một chút. Trừ bỏ Lâm Hoành Vĩ ba người ngoại, cái này kho hàng còn có gần 20 danh dị năng giả. Kho hàng lồng sắt chỉ có hơn 30 cái, đối lập mặt khác mấy cái tiểu đội, tựa hồ muốn giảm rất nhiều, nhưng là hắn cảm giác đến, bên trong tiến hóa động vật đều rất mạnh, nhìn những cái đó vây quanh lồng sắt khe khẽ nói nhỏ người. Mao đoàn tử trong lòng phi thường vui sướng, không thành khí hậu. Cấu không thành uy hiếp, nếu đã không có những cái đó lồng sắt, Bạch Duẫn Dương xanh thảm đôi mắt có trong nháy mắt biến thành màu xanh xám mơ siêu nhọn nhọn lỗ tai. Run run, ánh mắt chuyển hướng cái kia bị miếng vải đen che lồng sắt. Chờ sốc lên lồng sắt mặt trên miếng vải đen sau, không ngừng là dị năng giả hưng phấn không thôi, liền Bạch Duẫn Dương đều tới một tia hứng thú. Hắn chậm gì gì mà độ bước đến một cái lồng sắt bên. Nhẹ nhàng nhảy nhảy đến mặt trên. Trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới bị vây kín không kẽ hở lồng sắt. Lồng sắt bên trong tiểu sư tử cả người tuyết trắng. Xem màu lông hẳn là còn không đủ nửa tuổi. Nhưng là thân là biến dị động vật. Thân hình đã đạt tới thành niên sư tử lớn nhỏ. Trên người dính ở bên nhau vết máu phi thường rõ ràng. Màu trắng da lông tượng còn có bị bỏng lưu lại trái đen. Nó hiển nhiên phi thường bất an. Miếng vải đen lấy ra dây tiếp theo liền múa may móng vuốt xông thẳng một dị năng giả mặt. Không hề ngoài ý muốn bị lồng sắt ngăn trở. Móng vuốt cùng lồng sắt va chạm ở bên nhau. Hỏa hoa văng khắp nơi. Lực công kích không nhỏ. Đội trưởng, ngươi thật sự đem kia đầu tiểu sư tử chào lại đây. Mẫu sư tử đâu? Một dị năng giả hưng phấn nói. Đúng vậy, đội trưởng, liền tính thành niên biến dị động vật không hảo thuần phục. Nhưng là chúng nó huyết nhục cũng ẩn chứa năng lượng a. Ta lần trước đến thành phố S đi hỏi thăm một chút. Biến dị động vật thịt ở chợ đen có thể bán được 100 tích phân 1-2, so cuồng bạo động vật. Thịt đều phải quý, nói chuyện dị năng giả táp lưỡi, ngữ khí thập phần hâm mộ. Tuy rằng căn cứ có văn bản rõ ràng quy định, không chuẩn bắt giữ hoặc là ăn cơm biến dị động vật. Chỉ cho dùng ăn cuồng bạo động vật cùng bình thường động vật. Nhưng là cuồng bạo động vật ở mặt thế lúc sau trở nên không hề lý trí. Trong cơ thể năng lượng cực kỳ bá đạo, lực công kích cường hãn, chúng nó trừ bỏ sẽ không toàn thân hư thối cùng sẽ không lây bệnh. Có sinh mệnh đặc thù ngoại. Quả thực chính là tang thi phiên bản, phi thường khó có thể bắt giữ, mà bình thường động vật thưa thớt đều núp vào, cùng không đủ cầu, vẫn là dịu ngoan biến dị động vật phi thường được hoan nghênh. Tồn tại thời điểm có thể trợ giúp chiến đấu, đã chết còn có thể dùng ăn, này thế đạo, muốn ăn một ngụm thịt so lên trời còn khó, cuồng bạo động vật phụ cận có hắc bàn cùng tang thi không hảo bắt giữ. Bình thường động vật thưa thớt, biến dị động vật căn cứ không chuẩn ăn, thật tê đồ phá hoại. Đội trưởng, chúng ta đã lâu không có khai trai, có người oán giận. Lâm Hoành Vĩ ngồi ở ghế trên bậc lửa một cây yên. Sương khói lượn lờ, cút đi, kia đầu mẫu sư tử dị năng đã tới rồi tư cấp. Trước mắt dị năng giả tối cao mới 3 cấp, người muốn ta chết à, hôm nay có thể bắt được cái này tiểu sư tử. Toàn dựa hiểu được bẫy dập Văn Bân, bằng không bọn họ ba cái sợ là không về được, bị sương khói che đẩy khuôn mặt nam nhân khóe miệng nhếch lên một cái độ cung. bất quá phú quý hiểm trung cầu, thân là cái kia tư cấp biến dị mẫu sư tử ấu tể. Tiểu sư tử tiền đồ không thể hạn lượng, chỉ cần là người thông minh, liền minh bạch nó giá trị. Lâm Hoành Vĩ đã có thể nhìn đến 3 ngày sau khai trương rầm rộ. Bạch Duẫn Dương nghe được sửng sốt, phi thường khó hiểu vì cái gì chỉ là chỉ cần động vật liền chia làm 3 cái chủng loại. Bình thường động vật hắn biết, vô giới lĩnh vực có rất nhiều, biến dị động vật là linh thú. Như vậy, cuồng bạo động vật là cái gì? Còn có bạch bàn cùng hắc bàn, kết hợp lúc trước bọn họ nói thái cực âm dương bàn. Bạch Duẫn Dương trong lòng có đại khái suy đoán, có phải hay không bạch bàn cùng hắc bàn hợp nhau tới chính là thái cực âm dương bàn đâu? Bạch có thể xua đuổi những cái đó tang thi phù hộ nhân loại. Hắc còn lại là hấp dẫn tang thi cùng cuồng bạo động vật. Này liền phi thường có ý tứ, lập tức liền trời tối, dọn dẹp một chút, làm hậu cần chuẩn bị cơm chiều, Văn Bân phân phó. Mạnh Tuyết, mang nó lại đây thí nghiệm mơ siêu, Mạnh Tuyết gật gật đầu. Đi đến lồng sắt bên cạnh giơ lên tay, mau xuống dưới, Bạch Duẫn Dương không để ý tới. Lo chính mình nhảy xuống đi đến Văn Bân bên người, mang theo mắt kính nam nhân thấy vậy trong mắt xẹt qua ý vị không rõ quang mang. Bất quá hắn không nói gì thêm, chỉ là hô một câu. Tiểu La, một cái dây đằng sột sột soạt soạt giống xà giống nhau uốn lượn bò lại đây. Vòng quanh Bạch Duẫn Dương bắt đầu xoay quanh, này dây đằng phi thường không chớp mắt, lá cây khô cằn, còn có héo rút xu thế, một bộ dinh dưỡng bất lương bộ dáng. Bất quá nó nhưng thật ra thực nghe lời, Văn Bân làm nó làm cái gì, nó liền làm cái đó. Bạch Duẫn Dương cố ý thu liễm hơi thở. Hảo lấy chỉnh hạ ngồi ở chỗ kia tùy ý nó chuyển. Thẳng đến dây đằng vây quanh hắn vòng hơn 10 vòng, Bạch Duẫn Dương không kiên nhẫn, nâng lên thật dày móng vuốt chụp đi lên, dây đằng bị nó chụp đến 1 mét có hơn, đau trên mặt đất lan lộn, mà Văn Bân không để ý đến chính mình thực vật biến dị. Mà là hai mắt tỏa sáng nhìn Bạch Duẫn Dương, kho hàng chú ý bên này tình huống dị năng giả nhóm mắt choáng váng. Nếu ta không có nhớ lầm nói, phó đội trưởng Tiểu La là nhị cấp thực vật biến dị đúng không? Có người lẩm bẩm tự nói, không sai, là nhị cấp, lần trước kia đầu một bậc hỏa lộc chính là làm Tiểu La lạc chết kia ai có thể nói cho ta? Cái kia lông xù xù tiểu tể tử là thứ gì? Cứ nhiên có thể đem Tiểu La chụp phi, một bên hút thuốc Lâm Hoành Vĩ cũng thấy được, trong tay kẹp yên liền như vậy cương ở bên miệng. Thẳng đến đốt tới đầu năng tới rồi tay mới hoàn hồn. Hắn ý bảo một bên sửng sốt Mạnh Tuyết, thất thần làm gì, còn không nhanh đưa Tiểu La ném ra. Vạn nhất thương tới rồi nó liền không hảo bán ra, đây chính là cái bảo bối. Có một chút ít tổn thương đều đủ hắn đau lòng, Mạnh Tuyết vội vàng làm theo, mà Văn Bân thân là Tiểu La chủ nhân, dây đằng bị đánh bay sao. Hắn không chỉ có không có đi lên xem xét tình huống. Ngược lại ghét bỏ mà nói. Quả nhiên nuôi trong nhà liền không bằng dã ngoại. Vô luận là thực vật vẫn là động vật đầy đất lan lộn dây đằng rõ ràng nghe minh bạch Văn Bân nói. Trực tiếp cương tại chỗ. Lá cây cuộn tròn lên. Uể oải ỉu xìu. Bạch Duẫn Dương cúi đầu không cho những người khác nhận thấy được dị thương. Đôi mắt ngầm có ý lệ khí. Hắn phi thường chán ghét những người này, cùng những cái đó tới khung sơn tìm khế ước thú mạnh mẽ ký kết khế ước tu sĩ giống nhau chán ghét. Mạnh Tuyết đem Tiểu La ném ra sau, thấy Bạch Duẫn Dương cúi đầu cho rằng hắn đói bụng, vội vàng đến mặt sau lấy ra một cái mơ mơ siêu Lâm Hoành Vĩ phân phó. Dùng tới thứ chúng ta trao đổi cầu lương cùng miêu lương. Lấy tốt nhất cho nó, không thể bị đói. Đây chính là cây dụng tiền A, Mạnh Tuyết cũng không ngẩng đầu lên mở ra một cái phân hóa học túi. Một cổ nói không rõ hương vị thổi quét toàn bộ kho hàng. Lồng sắt ngửi được này cổ hương vị biến dị động vật toàn bộ xôn xao lên. Bái lồng sắt khát vọng nhìn Mạnh Tuyết, nó như vậy ngoan, liền không cần quan đến lồng sắt đi, Mạnh Tuyết thử nói. Chờ ngủ thời điểm muốn quan đi vào. Miễn cho không chú ý dẫm đến nó, phòng bếp truyền đến một trận mùi hương. Văn Bân đi theo mặt khác dị năng giả cùng nhau về phía sau mặt đi đến. Bạch Duẫn Dương cúi đầu nhìn trước mặt mâm, trong mắt hiện lên một tia ghét bỏ, thấy những người này đều đi mặt sau phòng bếp ăn cơm. Chỉ có hai cái dị năng giả canh giữ ở cạnh cửa. Còn không có chú ý hắn, liền đem mâm lay đến một bên, khoảng cách Bạch Duẫn Dương không xa lồng sắt, một cái nửa người cao con khỉ nhỏ từ khe hở vươn tay. Chi chi gọi bậy, thanh âm tràn đầy cầu xin. Cho dù bị lồng sắt thượng quấn quanh dây thép vẽ ra từng đạo miệng vết thương cũng không có thu hồi. Tay, một hầu một báo đối diện thật lâu sau, nửa phút sau, Bạch Duẫn Dương hoàn bại, dùng móng vuốt đem mâm lay qua đi, tiểu gấp gáp vội bắt một đống, thu hồi tay khi, quá mức dồn dập động tác làm cho trên tay lại thêm vài đạo miệng vết thương. Xem ra đói bụng thật lâu à, Bạch Duẫn Dương xoay đầu. Đóng lại bị đói không cho cơm ăn phải không? Thật là cấp thấp thuần thú phương pháp. Hắn hiện tại phải làm sự tình, chính là tìm một cái trống trải lồng sắt, ngoan ngoãn đi bên trong đợi. Chờ tới rồi đêm khuya mọi người ngủ say thời điểm, mới là hắn hoạt động hảo thời cơ. Nhìn đến này đó động vật, hắn thật sự sợ chính mình ở tiếp xúc đám cặn bã này thời điểm. Nhịn không được một móng vuốt huy đi lên. Hết chương.